Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 15, Tam Sơn Thế Giới. Khổng Tuyên trong lòng tràn ngập ủy khuất, tràn ngập phẫn hận, giờ khắc này phát tiết đi ra, nhất thời nhượng bốn phía mọi người trừng to mắt, đỏ hồng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề giờ phút này cũng là thần sắc cực kỳ phức tạp. Có lòng muốn đem năm đó cùng Chu Thiên Âm sự tình nói ra. Nhưng, cuối cùng ngay trước nhi tử mặt, Vương Hùng còn không muốn đối nhi tử nói kỳ mẫu thân không phải. Quan trọng hơn là, Chu Thiên Âm rất lớn tỷ lệ vẫn là Diêu Cơ chuyển thế. Cái này khiến Vương Hùng nói như thế nào? Bỏ rơi vợ con, quan trọng Vương Hùng năm đó căn không có a. Ngươi là cha ta. Lòng Cát trừng to mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Khổng Tuyên vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Long Cát. Ngươi không biết hắn là cha ngươi, ngươi liền chạy đến nhận ta người ca ca này. Chuẩn Đề cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Cát. Ngươi, mẹ ngươi là... Một bên Hồng Cẩm há hốc mồm, mấy lần đến miệng một bên lời nói đều không nói ra. Người một nhà này quan hệ tốt hỗn loạn a, cái này làm cha không biết nữ nhi nương là ai, cái này nên có bao nhiêu hỗn trướng cha a. Người không biết mẹ ta là ai, người đã đem ta cùng nương toàn quên. Ta lần này đến cũng là tới thăm ngươi, chết như thế nào? Long Cát mặt đầy oán hận nhìn về phía Chuẩn Đề, xem ta như thế nào chết. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại. Chuẩn Đề làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu này, đối với mình oán niệm lớn như thế. Liền liền một bên Khổng Tuyên đều kinh ngạc đến ngây người. Hừ hừ, nhìn thấy sao, liền con gái của ngươi, đối ngươi cũng là mặt đầy oán hận, đừng trách ta hận ngươi. Khổng Tuyên giọng căm hận nói, im miệng, có ngươi dạng này cùng cha ngươi nói chuyện sao? Một tiếng quát lên tại cách đó không xa vang lên, lại là Hạc Tổ vừa rồi từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau. Liền nghe ra Vương Hùng cùng Cơ Niệm Niệm quan hệ, cha con, thì ra là thế, có thể ngay sau đó, Long Cát đối thoại nhượng Hạc Tổ càng là trừng to mắt. Tiểu nha đầu này là Vương Hùng nữ nhi, mà lại, thế mà đối Vương Hùng oán niệm sâu như vậy, đến xem nó chết. Tiếp theo, Khổng Tuyên cũng đi theo oán hận đứng lên. Hạc Tổ nhất thời nhịn không được. Hạ thúc, Chuẩn Đề nhất thời ngăn lại Hạc Tổ. Có thể Hạc Tổ cũng dung không được Chuẩn Đề như thế bị khinh bỉ a. Cơ Niệm Niệm, ngươi không biết tình huống. Không muốn nói mò. Năm đó, là mẹ ngươi, muốn sát Vương Hùng. Vương Hùng mới cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Về phần ngươi làm sao sinh ra tới? Hừ, mẹ ngươi không có nói cho ngươi sao? Hạc Tổ trợn mắt nói, ngươi đánh giám, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói xấu mẹ ta. Khổng Tuyên trợn mắt nói, người nào vu khống, ngươi đi hỏi Chu Cộng Công, Chu Trì, bọn họ người nào không biết. Ở chỗ này lấy tử nhục cha, con bất hiếu, cha ngươi cả một đời. Không thẹn thiên địa, không thẹn bất luận kẻ nào. Đến ngươi thế hệ này, lại không phân biệt được trắng đen. Không, là cùng mẹ ngươi một dạng. Năm đó cha ngươi liều chết qua chị ngươi nương con mắt. Lại gặp mẹ ngươi ám sát. Nếu không phải mạng lớn, ngươi đã không gặp được cha ngươi. Mẹ ngươi lấy oán báo ân, máu lạnh vô tình, ngươi cũng giống như vậy. Hạc Tổ nhất thời tức giận nói, hạ thúc, đừng bảo là, Vương Hùng nhất thời cau mày nói, mà Khổng Tuyên cũng bị triệt để chọc giận, lão già kia, ngươi nói láo, nhìn ta xé ngươi miệng. Khổng Tuyên nhất thời giữ tợn nhào lên, oanh, Khổng Tuyên, Hạc Tổ hai người quyền đầu ầm vang chạm vào nhau, một cỗ cự đại khí lãng trong nháy mắt cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Bốn phía thủ vệ nhất thời bị khí lãng nổ tung, liền liền Hồng Cẩm cũng làm đầy bụi đất, Long Cát tại trong dư âm, lại bị Chuẩn Đề bỗng nhiên hộ tại sau lưng, Ngươi dám vu khống mẹ ta, lão già kia, ngươi muốn chết. Hát, tiểu gia hỏa, cánh cứng rắn, bắt đầu làm bạch nhãn lang. Ta hôm nay liền thay Hùng Nhi hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người. Oanh, hai người đều không dùng pháp thuật, cũng không hề dùng binh khí, chỉ là cứng đối cứng dùng thân thể chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, tại Tam Sơn Quan trên không đánh ra ngập trời phong bạo. Chuẩn Đề muốn qua ngăn cản, nhưng ngược lại hóa thành một trận kinh ngạc, bởi vì Khổng Tuyên giờ phút này thực lực quá mạnh. Tuy nhiên Hạc Tổ lưu dư lực, có thể Hạc Tổ thế nhưng là Đại La Kim Tiên cao giai a. Coi như không sử dụng kiếm nói, cũng vô cùng cường đại, có thể Khổng Tuyên thế mà có thể cùng lực lượng ngang nhau. Khổng Tuyên kinh lịch cái gì? Tu vi gia tăng nhiều như vậy. Hồng Ngẩm nhìn lên trên trời, vô cùng ngạc nhiên. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời chiến đấu một hồi lâu, cuối cùng Hạc Tổ chiếm cứ nhất định ưu thế. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ một cỗ không cam lòng sắc. Lão già kia, còn có Vương Hùng, có năng lực, các ngươi đến Phượng Hoàng Sơn bên trong đến, lại nhất quyết thư Hùng. Hừ, Khổng Tuyên phẫn nộ vừa nghiêng đầu, bay thẳng cách đó không xa Phượng Hoàng Sơn mà đi. Dừng lại, Hạc Tổ trừng mắt, nhưng Khổng Tuyên tốc độ quá nhanh, đảo mắt đâm vào Phượng Hoàng Sơn bên trên. Bành, Khổng Tuyên tiến vào Phượng Hoàng Sơn trong cơ thể, tựa như cùng sơn thể tương dung, biến mất không thấy gì nữa. Dừng lại, Hạc Tổ trừng mắt ở giữa, cũng là truy vào qua. Chờ một chút, Hạ Thúc, Chuẩn Đề kêu lên, nhưng Hạc Tổ cũng bị Khổng Tuyên chọc giận. Tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh, căn không có nghe được Chuẩn Đề hô hoán. Trong nháy mắt tiến vào sơn thể, bành, Hạc Tổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi vào, Long Cát lộ ra kinh ngạc sắc, Chuẩn Đề bay đến phụ cận, nhìn lấy Hạc Tổ đi vào địa phương, lộ ra một cỗ lo lắng. Hồng Cẩm, ta hỏi ngươi, ngọn núi kia trong là địa phương nào? Long Cát nhìn về phía cách đó không xa đi tới Hồng Cẩm. Tam Sơn trong là một cái thế giới. Bên trong, Hồng Cẩm giải thích nói, ta mau mau đến xem. Long Cát nhãn tình sáng lên, một cái thuấn di liền đến Tam Sơn địa. Chờ một chút, bên trong gặp nguy hiểm, người đuổi không kịp Khổng Tuyên, tiến vào liền tứ tán các nơi. Hồng Cẩm cả kinh kêu lên, Long Cát, ngươi chờ một chút, không cho phép vào qua. Chuẩn Đề tại cách đó không xa nhếch lên Long Cát, cũng là cả kinh kêu lên, hừ, ngươi không cho ta đi vào, ta lại đi vào. Long Cát đối Chuẩn Đề làm cái mặt quỷ, nhất thời vọt tới sơn thể, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi, Chuẩn Đề nhất thời khí một trận nội thương, cơ niệm niệm bây giờ bỗng nhiên trở mặt cũng liền thôi. Cái này có vẻ như nữ nhi của mình Long Cát, thế mà cũng đối với chính mình oán niệm sâu nặng, nhượng Chuẩn Đề giờ phút này được không nổi nóng. Chuẩn Đề không có vội vã tiến vào sơn thể, mà chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hồng Cẩm. Hồng Cẩm sắc mặt cứng đờ, vị này, Khổng tiên sinh, ta chỉ là trùng hợp gặp được Long Cát, nàng muốn tìm Khổng Tuyên, ta chỉ là mang cái đường mà thôi, không liên quan chuyện ta a. Hồng Ngẩm cười khổ nói, Hồng Cẩm giờ phút này cũng rất lợi hại im lặng a. Đến mang Long Cát đến, chuẩn bị dùng này đền đáp, mời Khổng Tuyên hỗ trợ. Kết quả, ai biết náo thành dạng này a. Khổng Tuyên biến thái như vậy thực lực, vừa rồi kia cái gì, Hạ Thúc, người thế mà có thể áp chế hắn. Quan trọng hơn là, trước mắt là Khổng Tuyên cha. Hội không sẽ cường đại hơn. Hắn muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Hồng Cẩm lập tức bỏ qua một bên chính mình liên quan. Doanh không có phiền não. Chuẩn Đề cái này mới nhìn rõ Hồng Cẩm bộ dáng. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Cái gì? Cái gì không có phiền não? Hồng Cẩm hơi sững sờ, người trước mắt bộ dáng thế mà cùng Đại Tần Cửu Quân Minh Tần Tiên Đế dung mạo giống như đúc. Cái kia con trai của Doanh Tứ Hải, Doanh không có phiền não. Chuẩn Đề gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Cẩm nhìn một hồi lâu. Khổng tiên sinh, ta thật chẳng hề làm gì, không thể trách ta à? Ta đến là muốn mời Khổng Tuyên hỗ trợ. Kết quả, ai biết, Hồng Cẩm nhất thời cười khổ giải thích nói, ngươi đối ba trong núi thế giới quen thuộc. Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Cẩm, là đi vào qua không ít lối, nhưng ở bên trong vẫn là Khổng Tuyên lợi hại hơn, cho nên ta mới muốn mời hắn hỗ trợ. Hồng Cẩm cười khổ nói, giúp ta tìm tới Khổng Tuyên cùng Long Cát, có cái gì bận bỉu, ta giúp ngươi. Chuẩn Đề trầm giọng nói, a. Hồng Cẩm sửng sốt nói, ta tìm tới bọn họ cũng sẽ không nghe ta a. Hồng Cẩm cười khổ nói, không có việc gì, ta tùy ngươi đi vào chung. Chuẩn Đề lắc đầu, đi vào chung vô dụng, đi vào về sau liền tản ra, mà lại ngươi đi vào tu vi không mang vào qua, muốn từ bên trong bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hồng Cẩm cười khổ nói, không sao, đi vào giúp ta tìm bọn hắn, ta giúp ngươi bận bỉu. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, thế nhưng là ta thế nào giúp ngươi a? Ta, Hồng Cẩm một mặt cười khổ, đi vào về sau ta sẽ rất nhanh tiếng tăm truyền xa thiên hạ, đến lúc đó ngươi tìm đến ta là được. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, tiếng tăm truyền xa thiên hạ, ngươi cũng đã biết, đi vào về sau chết ở bên trong liền chết thật ở bên trong, sẽ không trở về. Những năm này tiến vào Tam Sơn rất nhiều người, nhưng cơ chết hết ở bên trong, bên trong rất nguy hiểm. Hồng Cẩm lo lắng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên. Chuẩn Đề cau mày nói, có phải hay không tính sai? Thắng không có phiền não cũng không có Hồng Cẩm nói nhảm nhiều như vậy. Tốt a, chính ngươi coi chừng. Khổng Tuyên bây giờ thực lực cũng là ở bên trong một đường giết ra đến, đi ra thời điểm cũng phải tìm đến đồng vị đưa Tam Sơn. Hồng Cẩm cười khổ gật gật đầu, dậm chân, Hồng Cẩm đụng vào sơn thể trong. Chuẩn Đề nhìn xem này cổ quái sơn thể, cũng là thân hình thoát một cái đụng vào. Sơn thể mặc dù là núi bộ dáng, nhưng tại đụng vào thời điểm lại tựa như nước một dạng, quỷ dị trong nháy mắt dung nhập trong đó. Chuẩn Đề cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối đen, đến một cái thế giới khác. Chỉ là giờ phút này, Chuẩn Đề tựa như rơi vào một vùng biển rộng trong, bốn phía mãnh liệt mà đến vô số đại thủy, trước mặt căn không có Hồng Cẩm bóng dáng. Quả nhiên như Hồng Cẩm nói tới một dạng, vừa vào bên trong ngẫu nhiên đến Tam Sơn thế giới khác biệt địa phương, đến Chuẩn Đề còn không có cảm thấy cái gì, có thể ngay sau đó Chuẩn Đề đột nhiên biến sắc, một thân tu vi không, một thân pháp lực không, liền ngay cả mình thánh nhân đạo quả cũng không có, trong nháy mắt rơi xuống trần thế. Cái này sao có thể? Thánh nhân đạo quả cũng không cảm ứng được. Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, bốn phía giận hải cuồng lan. Chuẩn Đề một thân tu vi không, nhất thời lộ ra lo lắng sắc. Lúc này một đầu phòng ốc rộng cá mập cắn một cái lên, a ô một thanh nuốt vào Chuẩn Đề. Cá mập buồn bực nói, thứ gì a, thịt ít như vậy nhét kẽ răng đều không cảm giác được. Ngay sau đó cá mập bỗng nhiên dạ dày một trận đau đớn, a nha a nha, ta dạ dày đau quá a, đau quá a. Cá mập hoảng sợ kêu, mang ta đi gần nhất hải đảo. Trong bụng bỗng nhiên truyền đến Chuẩn Đề thanh âm. Chuẩn Đề tuy nhiên tu vi chỉ không, nhưng thân thể coi như có không kém khí lực, nhất thời bắt lấy cá mập trong bụng thịt, là ta vừa rồi nuốt vào đồ vật. A, đau quá, đừng nạn, đừng nạn, ta dẫn ngươi đi hải đảo. Cá mập thống khổ kêu. đến hải đảo chỗ, cá mập há to mồm, cho Vương Hùng từ trong miệng đi tới. Cá mập còn muốn một ngụm cắn chết Vương Hùng, nhưng bị Vương Hùng bỗng nhiên kéo một phát, đem cá mập ném vào ở trên đảo. Cá mập không có nước, nhất thời lộ ra hoảng sợ sắc. Nhanh, nhanh, mau thả ta vào biển. Ta sai, đại vương, ta sai. Nhưng, Chuẩn Đề không để ý đến, mà chính là quỷ dị nhìn trước mắt hải đảo. Biển này đảo tới gần lục địa, ngẩng đầu ở giữa, Chuẩn Đề nhìn thấy trên bầu trời, như có đại lượng phượng hoàng đang bay múa. Từng tiếng kêu to, âm thanh truyền thiên địa các phương. Vô số điểu loại đi theo bầu trời phượng hoàng phi vũ. Mà trong biển rộng, như có trận trận tiếng long ngâm, tựa như từng đầu giao long tại trong biển rộng du tàu. Mà trên lục địa, vạn thú gào thét, có thể đột nhiên, một cái hỏa kỳ lân dậm chân chỗ đến. Vô số yêu thú, nhất thời nằm dạp trên mặt đất, cung kính bái hướng này hỏa kỳ lân, long, phượng hoàng. Kỳ lân, cái này, đây là địa phương nào? Chuẩn Đề trừng to mắt nhìn về phía tứ phương. Đại vương, nơi này là Đông Hải một bên. Bên kia là Phù Tang cự thủ. Phượng hoàng tộc tùy tùng điểu loại nơi ở. Cá mập tội nghiệp giải thích nói. Phù Tang cự thủ, Chuẩn Đề biến sắc. Phù Tang cự thủ, có thể là mình cùng đại ca lập nghiệp địa A. Đáng tiếc đệ nhị nguyên hội lượng kiếp đã hủy a. Nơi này có một cái giống như đúc Phù Tang cự thủ. Thiên hạ này, có cái gì thế lực? Chuẩn Đề nhìn về phía cá mập. Có thể có cái gì thế lực a? Long tộc trưởng biển, Phượng Hoàng tộc trưởng thiên, Kỳ Lân tộc trưởng địa, thiên hạ vạn tộc, đều là nó tộc nô lệ. Cá mập một mặt đương nhiên nói. Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc chấp trưởng thiên hạ. Đây là chương nhất nguyên hội. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại. Cái gì? Cá mập một mặt không hiểu. Không đúng, đây không phải chương nhất nguyên hội, mà chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Phỏng theo thiên địa tái tạo một cái giống như đúc thế giới. Tái tạo một cái bàn cổ. Chuẩn Đề lộ ra kinh ngạc sắc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.